Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 721, Phệ Hồn Ký Sinh Tàm. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, không có gì bất ngờ xảy ra. Đó hẳn là thủ hộ linh thú thế giới trong lòng đất kia. Nguyên thủy bí cảnh này sụp đổ không biết đã bao nhiêu năm. Nơi truyền thừa cường đại diễn sinh ra thủ hộ linh thú một chút cũng không kỳ quái. Hơn nữa, lực lượng linh hồn của nó tuyệt đối vượt qua các ngươi rất nhiều. Nếu không thì không có khả năng quấy nhiễu đến tâm trí các ngươi. Đáng tiếc, điểm yếu của nó cũng rất rõ ràng. Là một con thủy thú ham ăn. Không sát sinh, ham ăn, ha ha, trong ánh mắt Đỗ Kinh lóng lánh ra một sự hưng phấn. Nói, may mắn lần trước ngoài ý muốn, ta đột phá đến thiên tiên cảnh. Lấy ra một ít thánh dược ta lần này chuẩn bị, Đỗ sư trưởng, không biết ngươi ở trong linh quả bỏ vào là thánh dược nào? Có thể giết chết linh thú đó hay không? Ta bây giờ nhớ tới lòng còn sợ hãi. Nó tuy chưa hiện thân, nhưng thời điểm đem chúng ta mê đi, lưu lại cảnh cáo, nếu dám tiến vào lần nữa, trực tiếp lấy mạng chúng ta. Chấm, giết chết, ta sao có thể giết chết nó? Thủy thú, linh hồn lực thủy thú cường hãn như thế, nếu trở thành sủng vật của ta, có linh hồn lực của nó tương trợ, cái nguyên thủy bí cảnh này, ai còn có tư cách địch với ta? Hỏi tốt lắm, ta lần này dùng thánh dược, nãy nãy ta Độc Vương Cốc nhận chức cốc chủ tự tay luyện chế phệ hồn ký sinh tàm. Lấy tối cường độc thuật Độc Vương Kinh của tông môn ta đánh vào linh quả. Vô sắc vô vị, vô tích có thể tìm ra. Nó nếu không tham ăn, ta thực không có biện pháp thu phục, nhưng hiện tại thôi, chỉ cần nó nuốt linh quả vào, linh hồn cường thịnh trở lại, không phải Đại La Kim Tiên mà nói, sẽ từng chút bị ta phệ hồn ký sinh tàm sở cắn nuốt nắm trong tay. Đến lúc đó nó sẽ trở thành thủy thú của ta. Ha ha ha, lần này ta sẽ thu hoạch truyền thừa, bảo vật ở thế giới trong lòng đất. Ha ha ha, Đỗ sư trưởng lợi hại, có thể đi theo Đỗ sư trưởng, thật sự là chúng ta may mắn. Ha ha ha, yên tâm đi, Đỗ Kinh ta xưa nay sẽ không bạc đãi người của mình. Ta thu hoạch càng lớn, các ngươi thu hoạch cũng càng lớn. Thánh dược trong tay, bước vào thiên tiên, hừ hừ, lại đạt được thủy thú này. Các ngươi liền theo ta tung hoành nguyên thủy bí cảnh này đi. Ngươi, còn có ngươi, mấy người các ngươi thì không cần cùng đi qua nữa. Lập tức phân công nhau đi thành trì phía trước tìm hiểu tin tức Trần Hạo kia. Trên người hắn bảo vật tất nhiên rất nhiều. Đến lúc đó, ta chỉ cần ngưng đạo tiên quả hạch, cái khác đều thuộc về các ngươi. Vâng, Đỗ sư trưởng, Đỗ Kinh chính là ở dưới tình huống Trần Hạo dẫn động thiên phạt. Tạm thời thoát ly phong tiên cửu cấm, cũng dẫn động thiên phạt. Là một trong những cao thủ bước vào thiên tiên cảnh. Trước đó, hắn tuy thèm nhỏ dãi ngưng đạo tiên quả hạch, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một là thực lực Trần Hạo quá mạnh mẽ. Hai là hắn vì nguyên thủy bí cảnh lần này chuẩn bị thánh dược cường đại. Đều bị phong ấn ở không gian trong đầu. Không thể lấy ra, nếu không, hắn tất nhiên là một trong những thành viên ăn hôi đánh lén. Dù là Hồ Mị Nương, hắn cũng dám tranh đoạt, mà hiện tại, đụng tới cơ duyên khó gặp, bước vào thiên tiên không nói, cũng nhân cơ hội xuất ra thánh dược. Đáng tiếc, Trần Hạo đi quá nhanh, rất nhiều người tu luyện bước vào thiên tiên cảnh, nhất là đám người Hồ Mị Nương, cũng chưa thể tìm được Trần Hạo. Về phần đám người Trần Tuyết, Hoa Tỉ Muội, Long Đình, bọn hắn cũng không dám sằng bậy, dù sao. Không tính đến việc bảo vật có ở trên người các nàng hay không. Hắn còn cần cố kỵ các nàng thân phận thần bí. Tương tự, không có lý do tranh đoạt đầy đủ. Bọn hắn cũng không dám tùy ý làm bậy đối phó mấy tồn tại có thể là xuất thân cao tầng đích hệ của Thánh Điện. Bởi vì lệnh bài sẽ ghi lại tất cả. TTT, Đỗ Kinh mang theo hơn 10 người tu luyện khí thức cường đại. Rất nhanh hướng về cửa vào thế giới trong lòng đất mà đi. Sau khi nhìn thấy hạp cốc sâu thẳm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Đỗ Kinh càng thêm hưng phấn. Thiên địa linh khí cùng thiên đạo pháp tắc nồng hậu, tuyệt đối so với mọi nơi hắn từng gặp được trong phong tiên cửu cấm đều mạnh hơn. đây mới chỉ là bên ngoài. Đỗ sư trưởng, cẩn thận một chút, chúng ta chính là ở nơi phía trước vào một chút bị mê hoặc tâm thần. Yên tâm đi, Đỗ Kinh đi trước làm gương. Bước nhanh đến, năng lượng, thần niệm quanh thân vận chuyển, nhưng không xác định ở ngoài miệng. Đương nhiên làm như vậy cũng là cẩn thận phải có. Đi thôi, không có bất cứ vấn đề gì nữa. Sau khi cảm thấy không có gì bất thường, Đỗ Kinh nói một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái, tựa như vượn nhảy vọt xuống phía dưới. Địa phương thật thần kỳ. Ha ha ha, ta càng ngày càng mong đợi. Phân công nhau xuống nước tìm xem thủy thú đó ở nơi nào. Nhớ rõ, sau khi tìm được thì không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức cho ta biết, tuyệt đối không nên chạm vào, nếu không thì ngay cả linh hồn các ngươi cũng sẽ bị cắn nuốt. Trước khi hạ xuống ở hồ nước, Đỗ Kinh liếc một cái liền thấy được thế giới trong lòng đất đối diện hồ nước. Sau khi mệnh lệnh xong, liền tung người mà lên. Đạp nước gợn, nhanh chóng hướng về đối điện mà đi. Hơn 10 người tu luyện tuy cũng muốn trực tiếp đi thế giới trong lòng đất đối diện, nhưng lại không dám làm trái mệnh lệnh Đỗ Kinh, đều nhảy vào trong hồ. Ông, quanh thân tản ra khí tức cường giả thiên tiên cảnh. Đỗ Kinh ở lúc lao tới bờ bên kia, phát hiện cánh cửa lớn vàng ròng huyền ảo. Cả người càng hưng phấn dị thường. Trong hồ nước, không chút phát giác, từng người tu luyện lẻn vào đi xuống, thời điểm mới xâm nhập một đoạn, liền lần lượt từng người ở trong đầu xuất hiện nổ vang khủng bố. Cũng chưa kịp phát ra tiếng kêu sợ hãi, liền mất đi ý thức, sâu trong hồ nước, đi vào kia là cao thủ thiên tiên cảnh, rất cường đại, khí tức tựa như so với đại ca còn mạnh hơn rất nhiều. Gia hỏa âm hiểm, thế mà hạ độc trùng này 10 phần lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn tuy không làm gì được chúng ta, nhưng chúng ta muốn luyện hóa phá hủy nó, cũng cần một ít thời gian. Hiện tại ta phải phân ra hơn phân nửa linh hồn lực chống đỡ độc trùng. Vậy làm sao bây giờ? Nhỡ đâu hắn ảnh hưởng đến đại ca thì hỏng rồi. Trần Linh nhíu mày nói, hẳn là sẽ không, chúng ta chỉ là sợ người tu luyện khác quấy nhiễu đến đại ca. Muốn tiến vào nào có đơn giản như vậy, huống chi đại ca đã đi vào, khẳng định không có ai có thể đi vào nữa. Gia hỏa này linh đài tuy đã đạt tới thiên tiên cảnh, nhưng xa không tinh thuần như linh đài đại ca, về phần thân thể càng không thể cùng đại ca so sánh. Nhiều nhất cũng chỉ là đánh cửa lớn, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến đại ca. Sư muội, đợi lát nữa thời điểm ta dẫn dắt hắn rời đi. Ngươi lập tức rời khỏi nơi này. Không được, sư huynh dù luyện hóa độc trùng, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Hay là ta dẫn dắt hắn rời đi, đấu với hắn, nếu không, chúng ta đều phải chết ở dưới tay tiểu nhân âm hiểm này. Cách chương.